Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, bất ngờ mưa gió. Giải quyết đối diện máy ném đá uy hiếp, toàn diện ngăn chặn đối phương chòi canh phía trên cường nỗ thủ. Mặt đất tiến công mới chính thức bắt đầu, Tôn Sách nguyên bản có 2.000 cung nỗ thủ. Tăng thêm Trần Vương mang đến tổng cộng có hơn 5.000 người. Hắn phái ra 3.000 người tại bờ sông lập trận, mỗi 300 người là một tiểu trận. Tại Đại Thuẫn yểm hộ phía dưới hướng đối phương tiến hành áp chế xạ kích. Song phương mũi tên cùng bôn ba, âm thanh xé gió nổi lên. Mũi tên dài bay qua cái hào rộng, trên không trung giao thoa, mang theo gào rít rơi vào đối trong phương trận. Tào Ngang bộ đội sở thuộc hơn 5.000 người, dựa theo bình thường phối trí tỷ lệ, có cung nỗ thủ khoảng 1.500 người, những người này mức độ còn không bằng Tôn Sách bộ hạ. Càng đừng đề cập Trần Vương huấn luyện ra cường nỗ thủ, trang bị cũng kém không ít, song phương thực lực sai biệt mặc dù không có máy ném đá cùng cường nỗ thủ chênh lệch như vậy cách xa. Không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói lại không hề nghi ngờ. Giao thủ một cái thì rơi xuống hạ phong. Hai bánh mũi tên còn không có bắn hết liền bị áp chế gắt gao ở. Tào Nhân thấy thế khẩn trương. Chiếu cái này xu thế. Chỉ sợ đợi không được viên đàm viện quân đuổi tới liền muốn sụp đổ. Hắn đoạt lấy một mặt Đại Thuẫn. Một tay giơ lên. Bốc lên mưa tên tại trước trận lớn tiếng hô quát, cổ vũ sĩ khí, xạ lâu phía trên cường nỗ thủ lập tức chú ý tới hắn. Mũi tên ào ào phóng tới, trong nháy mắt thì có hai cành mũi tên bắn thủng thuẫn bài. Bên trong một mũi tên bắn trúng Tào Nhân cánh tay, bị áo giáp ngăn trở, nhưng cũng chấn động đến Tào Nhân cánh tay run lên, Tào Nhân thân vệ xông đi lên. Giờ thuẫn bài yểm hộ Tào Nhân. Tào Nhân mắng to, vùng đào cầm thuẫn bài phía trên mũi tên chém đứt, thét ra lệnh cung nỗ thủ nhóm bảo trì trận hình, tiếp tục xạ kích. Cung nỗ thủ nhóm bị Tào Nhân dũng khí chỗ kích, cắn răng tiếp tục xạ kích. Tôn Sách tại trên đài chỉ huy nhìn đến Tào Nhân, âm thầm cảm khái, Tào Nhân đến cùng là lăn lộn qua hắc đạo, rất biêu hãn a. Tào Ngụy trong tông thất, Tào Nhân bài danh không gần phía trước, nhưng hắn lại một mực là Tào Tháo không thể thiếu trợ thủ đắc lực. Vì Tào gia Giang Sơn lập xuống công lao hãn mã, hắn cùng Chu Du tranh giành Giang Lăng tuy nhiên thất bại, nhưng cũng đem Chu Du mài chết. Chu Du tráng niên mất sớm cùng hắn có lớn lao quan hệ. Nhìn đến hắn bốc lên mưa tên tại trước trận vừa đi vừa về chạy. Cổ vũ sĩ khí, Tôn Sách bất vi sở động, dũng khí chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn có tác dụng. Không cách nào hoàn toàn đền bù thực lực sai biệt. Tại như vậy dày đặc mưa tên dưới, hắn trèo trống không bao lâu thời gian. Hắn có thân vệ bảo hộ, có tinh giáp hộ thân, những cái kia phổ thông cung nỏ tay lại không có. Thời gian kéo đến càng dài, bọn họ thương vong càng lớn. Tôn Sách vững như bàn thạch, vừa cùng Trần Vương nói chuyện phiếm, vừa quan sát chiến trường tình thế. Lính liên lạc vừa đi vừa về chạy, đem tin tức mới nhất liên tục không ngừng đưa đến Quách gia trong tay. 50 cái thuyền, 1.000 tên bộ tốt đã làm tốt đột kích chuẩn bị. Này 1.000 người tất cả đều là thân vệ doanh tinh nhuệ. Nếu như không là muốn vượt gấp, này 1.000 người đủ để thả lật Tào Ngang 5.000 người. Hiện tại nha, Tôn Sách chỉ trông cậy vào bọn họ có thể xé mở Tào Nhân phòng tuyến. Tại bờ bên kia đứng vững gót chân, thành lập trận địa, tiếp ứng càng nhiều người vượt qua cái hào rộng. Tôn Sách thật đáng tiếc, thuyền quá nhỏ, tải trọng lượng chỉ có 300-400 thạch, 5 người không thể vượt qua 30 người, 10 người chống thuyền. Chiến sĩ nhiều nhất 20 người, nếu như càng thuyền lớn hơn liền có thể vận càng nhiều chiến sĩ đi qua. Một hơi đánh tan Tào Nhân trận địa, như bây giờ, thương vong khẳng định phải so mong muốn lớn, có lẽ sẽ đạt tới 3 phần. Tôn Sách tại vì có thể thương vong đau lòng lúc Tào Nhân cảm giác được cường đại áp lực. Tuy nhiên cái này 50 cái thuyền còn không có cách bờ. Cường công còn chưa có bắt đầu. Hắn cũng đã thanh tỉnh tránh thức khảo nghiệm lập tức liền muốn tới. Tôn Sách bộ hạ luôn luôn lấy huấn luyện nghiêm ngặt, trang bị tinh lương lấy sưng, chiến đấu lực vượt xa phổ thông sĩ tốt, mà phía sau hắn những người này lại là vừa vặn chiêu mộ đến không lâu. Nếu như tổn thất quá lớn, Tào Ngang trong thời gian ngắn không có khả năng có tài lực chiêu mộ càng nhiều người viên bổ sung. Viên Đàm nếu như không chịu tiếp viện, có phải hay không cái kia lui về phía sau vừa lui, tránh cho thương vong quá lớn. Tào Nhân có chút do dự, bọn họ cũng không định cùng Tôn Sách liều mạng, sớm có tránh mũi nhọn kế hoạch, nhưng bọn hắn không thể làm quá rõ ràng, ít nhất phải kiên trì nửa ngày, nếu như có thể kiên trì một ngày thì càng tốt hơn. Hiện tại chính thức khai chiến còn chưa tới một canh giờ. Rút lui quá sớm, không thể cho Tôn Sách tạo thành đầy đủ phiền phức. Viên Đàm hội hoài nghi bọn họ tiêu cực lười biếng chiến. Hội mất đi đối Tào Ngang tín nhiệm, thế nhưng là lại kiên trì. Thương vong hội vượt qua mong muốn, cuối cùng khó có thể chịu đựng. Mưa tên càng thêm dày đặc, thân vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Những cái này đều là năm đó theo hắn ngang dọc hoài tứ hiệp khách. Đi qua Biện Thủy, Nam Dương mấy lần chiến sự, hao tổn hơn phân nửa, còn lại không đến 200 người. Bất cứ người nào chiến tử đều là tổn thất trọng đại. Nghe đến bọn hắn trúng tên lúc kêu rên, Tào Nhân đau lòng không thôi. Mệnh lệnh rút lui mấy lần vọt tới bên miệng, lại xinh xinh nuốt trở về. Ngăn cách rộng lớn cái hào rộng, mấy ngàn không quen nhau người tải đoạt lấy đối phương tánh mạng. Thậm chí không có cơ hội thấy rõ đối phương mặt. Xe vừa mới dừng hẳn, Trần Cung liền xuống xe. Xe ngựa chạy nhanh quá gấp, hắn hai cái đùi đều điên đến nha. Chân hơi dính địa, bắp chân thì kịch liệt nhói nhói. Trần Cung cắn răng, khập khiễng đường đi cửa doanh. Bước nhanh hướng Trung quân đại trướng đi đến. Theo cửa doanh đến Trung quân đại trướng có 300 bước xa. Trần Cung cảm thấy cái này 300 bước so với chính mình cả đời này đi qua tất cả đường đều dài hơn. Tại đại trướng trước dừng lại lúc, chân không đau, hắn cũng đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Biên Nhượng Chính từ bên trong đi tới, gặp Trần Cung bộ dáng này, bị kinh ngạc. Công đài, làm sao, thân thể có việc gì? Trần Cung không có thời gian cùng Biên Nhượng hàn huyên, sứ quân bận bịu sao? Biên Nhượng kịp phản ứng, liền vội vàng đem Trần Cung hướng bên trong để, không có việc gì. Chính chờ các người bên kia tin tức đây. Tôn Sách tiến công, thế công rất mạnh. Trần Cung đi vào đại trướng, vì thông gió. Bốn phía góc trướng nhấc lên, nhưng y nguyên oi bức khó làm. Viên Đàm một tay đong đưa bổ phiến, một bên bưng ướp lạnh canh đậu xanh. Nhìn đến Trần Cung tiến đến, vội vàng khiến người ta cho Trần Cung đầu một chén tới. Hắn ngay sau đó chú ý tới Trần Cung sắc mặt không tốt. Lo lắng hỏi, công đài, ngươi đây là sứ quân, Tôn Sách thế công rất mạnh. Đặc biệt là Trần Vương mang đến cường nỗ thủ lực sát thương cực lớn. Chúng ta thương vong rất lớn. Mời sứ quân mau chóng tiếp viện. Trần Cung một bên nói, một bên đem hai cành đẫm máu tên nỏ đặt ở Viên Đàm trước mặt. Viên Đàm cầm lên, nhìn xem trên tên huyết vũ cơ hồ đến mũi tên chỗ. Cũng giật mình không nhỏ. Ngăn cách một đạo cái hào rộng còn có thể xâm nhập thân thể. Cái này nỏ sức lực rất mạnh, mấy cái thạch nỏ, đoán chừng là 6 thạch. Viên Đàm trầm ngâm nói, cái này Trần Vương danh bất hư truyền a, chúng ta ngược lại là coi thường hắn. Biên Nhượng có chút xem thường, cầm lấy mũi tên nhìn một cái, hai bên ngoài trăm bước. coi như sức lực đầy đủ, mắt người cũng rất khó phân biệt mục tiêu. Tỷ lệ chính xác cũng chính là 1-2 thành. Trần Vương lại thiện xạ. Hắn thủ hạ có thể có bao nhiêu dạng này thần xạ thủ? 50 tòa xạ lâu, mỗi tòa xạ lâu 3 tên nỏ thủ, lấy 100 mũi tên làm một vòng, 2 tổ thay phiên, tổng cộng 300 người. Trần Cung đem trước trận tình huống cấp tốc giải thích một chút. Lần nữa thỉnh cầu viên đàm phái người tiếp viện, cho dù là phái điểm cung nỗ thủ cũng được. Tào Ngang cung nỗ thủ thiếu nghiêm trọng, khả năng không cách nào hữu hiệu chặn đánh Tôn Sách bộ tốt độ nước. Viên Đàm suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng. Hắn không chỉ có hạ lệnh phân phối 3.000 cung nỗ thủ tiếp viện Tào Ngang, còn để Trần Cung nói cho Tào Ngang, mời hắn cần phải nhiều chi cầm một hồi. Lưu Bị Chính đang trên đường đi, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đến. Trần Cung vô cùng cảm kích, thay Tào Ngang hướng Viên Đàm gửi tới lời cảm ơn, vội vàng chạy về trận địa, đưa đi Trần Cung. Viên Đàm càng nghĩ càng bất an, đại chiến vừa mới bắt đầu, mới là cục bộ tiếp xúc, sự tình thì vượt qua mong muốn, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn đi ra đại trướng, ngửa đầu nhìn lấy ngàn dặm không mây bầu trời. Văn Lễ, ngươi nhìn hai ngày này sẽ có mưa sao? Biên Nhượng lắc đầu, tháng 8 trời. Tiểu Nhi mặt, ai cũng không nói chắc được. Viên Đàm thở dài một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?